Xùi, đại ca bị đè rồi. Chương 55, thoáng qua cảm giác khác thường. Góc truyện audio.com. Chỉ kém có một chút thôi. Không được, lão đại, chúng ta lại thi thêm một vòng nữa. Long Húc Hằng theo sát phía sau. Không chịu thua, muốn so tài thêm một vòng nữa. Không ngờ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt cực kỳ đáng yêu. Ồ, cô không phải là... Ngẫm nghĩ một lát, lập tức nở nụ cười thân thiện. Nữ giúp việc toàn năng do lão Phật gia phái tới. Hi, xin chào, Tổng Giám đốc Tập đoàn Huyền Vũ. Người đàn ông độc thân đẳng cấp kim cương. Hình như trên TV đã tuyên truyền như vậy. Người nổi tiếng lại có tiền. Trong bốn người, anh ta thân là Tổng Giám đốc. Dĩ nhiên thường xuất hiện trước công chúng. Xá Cơ Hoa thoáng giật mình. Đôi mắt to nhất thời sáng ngời. Cười toét miệng, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé vội giơ lên. Đáp, hi, xin chào soái ca, tôi tên là A Hoa. Không biết phải xưng hô với anh thế nào. Hai người khác cũng trồi khỏi mặt nước. Nghe vậy, cùng nhau nhíu mày nhìn sang. Tất nhiên, một tầm mắt khác cũng đã sớm bắn tới. Cô gái chết tiệt kia, đang làm trò khỉ gì không biết. Kiểu bắt chuyện như thế có vẻ hơi dung tục một chút. Loáng thoáng đâu đó có một ánh mắt nóng rực khác thường đang bắn tới. Long Húc Hằng liền nổi hứng trêu đùa, vội đưa tay ra bắt tay Xá Cơ Hoa. Long Húc Hằng, bọn họ thường gọi tôi là Hằng, nên cô cứ kêu Hằng là được. Không biết tiểu thư xinh đẹp, có thể kéo tôi lên hay không? Chân tôi dường như đang bị rút gân rồi. Không biết mới vừa rồi ai còn la hét muốn bơi thêm một vòng nữa ấy nhỉ? Không phải cậu còn muốn thi thêm một vòng nữa sao? Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm cất lời. Con ngươi thâm thúy khẽ quét sang hai bàn tay đang nắm chặt kia. Từ đáy lòng thoáng qua một cảm giác khác thường. Long Húc Hằng cười cười trả lời. Chân tôi dường như bị chuột rút rồi. Trên bờ, Xá Cơ Hoa nghe thấy thế liền vội vàng đưa một cái tay khác ra. Nói, nào, đưa tay kia cho tôi. Tôi kéo anh lên, đây chính là một kim chủ nổi tiếng. Tiền thưởng chắc chắn cũng không ít, nhưng bàn tay trắng nõn mới vừa đưa ra, còn chưa kịp kéo vị kim chủ kia lên, thì đã bị Huyền Vũ Thác Hàn đang âm trầm đứng một bên đẩy ra. Phận thế bám vào tay Xá Cơ Hoa leo lên bờ. Nếu Hằng còn nhiều thể lực đến thế thì cậu mau bơi ba vòng nữa đi. Tháng sau chợ đen đi vào hoạt động mà vẫn chưa tìm được người quản lý. Tôi cần phải suy xét một chút. Sau khi lên bờ, anh trầm thấp bỏ lại một câu, khiến cho người nào đó vừa mới gác một chân lên thành bể vội vã tụt ngay xuống. Quan báo tư thù, đây chính là một ví dụ điển hình. Lão đại, ba vòng, vừa bơi mấy vòng cũng tiêu hao không ít thể lực. Huống chi, anh ta còn chưa ăn cơm chưa? Thêm ba vòng nữa, không mệt chết mới lạ. La Vũ Hiên cùng với Hạ Tuyền Vũ đồng thời liếc sang bên cạnh đầy vẻ đồng tình. Bọn họ cũng không dư thừa thể lực để bơi thêm ba vòng nữa. Hai người vô cùng ăn ý nhún vai một cái rồi lập tức lên bờ. Hiện tại, trong lòng ba người họ đang hết sức kinh ngạc với hành động vừa rồi của Huyền Vũ Thác Hàn. Này, anh làm gì thế? Chẳng có chút lịch sự tối thiểu nào cả. Người bước vào cửa chính là khách. Làm sao anh lại đối xử với khách như vậy, đặc biệt còn là một vị kim chủ cực kỳ có tiền. Xá Cơ Hoa bị lôi tới trước hàng ghế trên bờ, vội vàng rút tay về muốn đi quyến rũ kim chủ của mình. Nhưng người nào đó đã sớm bơi đến một bên khác, tiền thưởng của cô, Xá Cơ Hoa oán giận, quay đầu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh cắn răng nói. Thiếu gia tìm tôi làm gì? Có chuyện mau nói. Có dám mau thả, tôi rất bận, không rảnh chơi với anh những trò ngây thơ kia. Trò chơi, La Vũ Hiên và Hạ Tuyền Vũ lập tức đưa mắt nhìn nhau. Lão đại nhà bọn họ lại có thể biết chơi trò chơi. Trò chơi gì, tầm mắt lại quét sang thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của cô nàng kia. Tư tưởng bắt đầu ép xếp lên, Huyền Vũ Thác Hàn kéo khăn tắm đang đặt trên mặt ghế. Xoay người vứt lên hai tấm lưng vạm vỡ của hai bóng đèn sáng choang. Vậy được, thay quần áo trước đã. Lát nữa tới ăn cơm. Cách chương.